Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh chế, tê rồi, chết một cách oan khuất, không nhắm mắt. Những người hàng xóm tụ tập ở đầu ngõ bàn tán xôn xao. Vừa rồi tôi đi ngang qua phủ Quảng An Hầu, thấy hai bà V, ú khiêng một cái xác ra ngoài, chỉ dùng một tấm chiếu rơm bọc lại, chân còn lộ ra ngoài, trắng bệch khô đét, như thể M, Á, U trong người đã chảy sạch. Thật đáng sợ, người bên cạnh nghe vậy, tặc lưỡi nói, ông chưa biết sao, đó là tam cô nương của Trần gia, Trần Linh Oanh đấy. Nghe nói mắc bệnh lạ mà C, H, Ế, T đột ngột, chắc ông vừa khéo trông thấy. Người kia tròn mắt kinh ngạc, nhưng sao lại bọc chiếu rơm? Trần gia là hầu phủ, dù gì cũng là con gái quan gia, chẳng lẽ không thể chôn cất đàng hoàng? Một giọng nói nhỏ hơn chen vào, ông không hiểu rồi, tam cô nương chưa đến tuổi cập kê, lại mắc bệnh kỳ quái như vậy, không thể vào phần mộ tổ tiên. Hơn nữa, cô ấy chưa có hôn phu, cũng chẳng có nhà chồng chưa cưới, chỉ có thể tùy tiện tìm một nơi chôn cất mà thôi. Có người thở dài, cũng thật đáng thương, Trần gia con cái đông, tam cô nương lại là thứ nữ, không được coi trọng. Nếu là nhị cô nương đích xuất thì đã khác rồi, nhưng số phận thật trớ trêu, nghe nói nhị cô nương từ nhỏ thân thể yếu ớt, ai ngờ người C, H, Ế, T lại là tam cô nương. Xuyệt, đừng nhiều lời, người nhà họ Trần mà nghe được thì không yên với họ đâu. Tiếng bàn tán dần xa, bọc trong chiếu rơm, Oanh Oanh lặng lặng nghe tất cả. Nàng không hiểu, rõ ràng nàng đã chết, tại sao vẫn có thể nghe thấy tiếng người. Những người kia nói nàng mắc bệnh mà chết, nói nàng không có hôn phu, nhưng rõ ràng nàng có một vị hôn phu, nàng cũng không C, H, Ế, T vì bệnh. Nàng C, H, Ế, T vì đã dốc hết M, Á, U của mình để cứu đích tỷ. Nàng là tam cô nương của phủ Quảng An Hầu, Trần Linh Oanh. Trong hầu phủ, con cái rất đông, chỉ có hai vị tiểu thư là đích xuất, còn lại đều là thứ nữ. Nàng xếp thứ ba, dưới nàng còn tám muội muội khác, nhưng ai cũng giống nhau. Không được coi trọng, từ nhỏ, nàng vốn nhu hòa, ít khi tranh giành. Trước năm 10 tuổi, nàng được nuôi dưỡng bên cạnh di nương. Đến khi 10 tuổi, một vị thần y ghé thăm phủ, kiểm tra mạch tượng và xét nghiệm huyết mạch của toàn bộ thứ nữ. Sau đó, nàng được chọn, nàng được đưa đến sống cạnh đích mẫu, cuộc sống bỗng nhiên tốt hơn hẳn các thứ nữ khác. Đồ ăn thức mặc tinh xảo, ngay cả nhị cô nương. Vị tỷ tỷ luôn lạnh lùng xa cách, cũng đối xử ôn hòa hơn với nàng. Lúc đó, nàng không hiểu vì sao. Lúc đầu, Oanh Oanh không hiểu vì sao cuộc sống của mình bỗng nhiên thay đổi. Mãi sau này, nàng mới biết. Máu của nàng có thể cứu mạng nhị tỷ. Đích mẫu dịu dàng khuyên nhủ nàng, Oanh Oanh, Linh Bảo là tỷ tỷ ruột của con có thể giúp tỷ tỷ một lần không? Cách chương.